Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngủ vì sợ cô gái nghĩ mình là người tham ăn. Lương Kha chủ động nói với cô không cần cầu kỳ như vậy, vì cậu ấy không ăn quá nhiều. Cô gái vẫn vui vẻ đáp rằng vì không biết khẩu vị của Lương Kha như thế nào nên đã gọi đầy đủ các món ngon nhất tại quán. Sau khi trò chuyện một chút thì cô gái cũng bắt đầu kể về chuyện của cô. Gần đây cô có môi giới bất động sản và bán căn hộ cho một người đàn ông. Đây là một căn hộ cũ, đã có người ở trước đó, bên trong nội thất đầy đủ và giá cả cũng hợp lý. Sau khi xem xét, anh ta đã đồng ý ký hợp đồng và mua căn nhà. Nhưng chỉ ở được vài ngày thì hôm qua cô đã nhận được cuộc điện thoại của anh ta. Vừa nhấc máy, anh ta đã rất tức giận và chửi bới cô rằng cô bán cho anh ta căn nhà bị ma ám. Sau một lúc bình tĩnh hơn, cô muốn anh ta kể rõ vấn đề anh ta đã gặp trong căn nhà đó. Bởi vì căn nhà đã đầy đủ nội thất, trang trí cũng không tệ, nên anh ta đã thu dọn vào ở luôn mà không sửa đổi gì nhiều. Sau vài ngày thu dọn xong xuôi, thì đêm đầu tiên ngủ tại đó, anh ta đã gặp điều kỳ lạ. Những tiếng cãi nhau rất to phát ra từ bên ngoài phòng ngủ của một cặp đôi. Điều đó đánh thức anh ta, lúc đầu chỉ nghĩ rằng do hàng xóm cạnh bên tranh cãi, nhưng càng nghe lại cảm thấy giống như ở phòng khách nhà mình. Đứng lên đi đến cửa phòng ngủ thì tiếng cãi nhau ngày càng to hơn. Anh ta cảm thấy kỳ lạ nên đã mở cửa và nhìn ra ngoài xem thử. Nhưng đến khi anh ta mở cửa, tiếng cãi nhau đã im bặt. Cảm thấy quái lạ nhưng cũng không để ý nhiều, anh ta dự định đóng cửa vào ngủ tiếp thì đột nhiên lại nghe thấy tiếng nước chảy rất to gió ở phòng khách. Tiếng nước chảy ngày càng to hơn và phát ra từ nhà vệ sinh ngay trong căn nhà của mình. Tò mò, anh ta tiến đến nhà vệ sinh. Đến cửa, anh nhìn thấy nước tràn ra từ bên trong rất nhiều, lan ra cả ngoài sàn phòng khách. Sợ vòi nước bị rò rỉ, anh ta vội vàng mở cửa. Bên trong nhà vệ sinh, nước đã ngập lên nhiều và nước đang tràn ra từ bồn tắm. Chưa nghĩ gì nhiều, anh ta chậm rãi bước đến tấm màn che bồn tắm và vén nó ra. Thứ bên trong đã khiến cho anh hoảng sợ tột độ. Bồn tắm đầy nước, bên trong đó là xác của một người phụ nữ khỏa thân với cơ thể phồng rộp vì ngâm nước quá lâu. Quá sợ hãi, anh ta lùi lại theo phản xạ và đã trượt chân rồi té xuống sàn. Sau đó nhìn kỹ lại thì không còn thấy nước ngập và không nhìn thấy gì trong bồn tắm nữa. Chân anh ta cũng bị chật nặng. Thế là anh ta tìm đến công ty môi giới của cô gái để phản nàn. Nhưng người chủ nhà cũ đã nói không hề nhìn thấy gì khi sống ở đó. Hai bên tranh cãi rất kịch liệt. Sau khi điều tra, cảnh sát nói rằng có một người phụ nữ đã tự tử ở đó cách đây vài năm, nhưng căn nhà đã đổi chủ hai lần, không hề có gì bất thường xảy ra. Lương Kha nói rằng có những người với năng lượng đặc biệt sẽ dễ nhìn thấy những thứ đó, còn một số người thì không thể thấy. Sau khi ăn xong, Lương Kha đề nghị hãy đến đó xem xét, nên cô gái đã liên hệ với chủ nhà để có thể đến ngay trong tối nay. Cả hai đi vào trong. Khu chung cư này có rất nhiều căn hộ với giá khác nhau. Đến nơi và gõ cửa, người chủ nhà bước ra với vẻ mặt hằn học. Cô gái muốn giới thiệu sơ về Lương Kha, nhưng người đàn ông không muốn nghe vì tưởng công ty môi giới cho người đến để giảng hòa. Thế nhưng chỉ với một câu hỏi của Lương Kha về việc anh ta có thường xuyên gặp những thứ đó hay không đã làm anh ta bất ngờ. Sau đó Lương Kha tiếp tục nói thêm vài suy đoán của mình. Cảm thấy lời Lương Kha nói tất cả đều đúng với anh ta, nên anh ta đã để yên cho Lương Kha đi xem xung quanh căn nhà. Đi đến cửa nhà vệ sinh, khắp cánh cửa là những lá bùa và bát quái. Lương Kha tháo nó xuống rồi nói tất cả chỉ là đồ giả. Sau đó vẻ mặt Lương Kha trở nên nghiêm túc lạ thường và nói rằng có thể giúp được anh ta. Đối diện với vẻ mặt đó, anh ta bắt đầu tin tưởng và e dè Lương Kha. Lương Kha tiến vào bên trong, cô gái cũng theo sau. Lương Kha cho rằng những gì chủ nhà nhìn thấy chỉ là ảo ảnh của cô gái muốn cho anh ta nhìn thấy, chứ không phải bản thân cô ta muốn hù dọa. Có vẻ cô ta không đi là vì có tâm nguyện. Sau đó Lương Kha nhìn xung quanh rồi nói rằng cậu cần biết cô gái đang ở đâu trong căn nhà, rồi sẽ tìm cách nói chuyện với cô ấy. Nói xong, Lương Kha dùng pháp thuật để khai nhãn cho mình, rồi bắt đầu nhìn khắp nhà vệ sinh, nhưng không thấy cô ấy đâu. Đột nhiên nhìn sang phía sau cô gái đi theo thì phát hiện hồn ma đang đứng đó. Lương Khanh nói với cô gái khiến cô vô cùng hốt hoảng và sợ hãi. Lương Kha cố gắng nói chuyện với cô ấy, nhưng không hề có phản hồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net